Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 157, Ám Thánh Trảm. Thượng, Qua Lạc Lập đốn cười, lúc nào đến phiên ngươi dạng này tiểu tử đến giáo dục ta? Tiếp tục công kích a, ngươi còn có hai lần công kích cơ hội. Được, Thiên Ngân cũng không khách khí. Hai tay nắm ở Hắc Ám Thánh kiếm chậm rãi giơ lên quá mức. Có thể thấy rõ ràng Hắc Ám khí tức không ngừng hướng thánh kiếm ngưng tụ. Trong đầu bất thình lình hiện lên trận trận đoạn ngắn, phảng phất có thêm những thứ gì. Theo bản năng, Thiên Ngân quát, thích huyết, hai tròng mắt màu đen bất thình lình biến thành hồng sắc. Hắc Ám khí tức bỗng nhiên tăng cường, cường đại sát khí như là thực chất. Nhưng kỳ dị là, này cỗ sát khí lại cũng không bên ngoài cuồn cuộn, mà là không ngừng hướng Hắc Ám Thánh kiếm ngưng tụ, nuốt phệ. Thiên Ngân lần nữa hét to, thôn phệ cũng không phải là đối phương năng lượng, mà là vừa mới ngưng tụ Hắc Ám dị năng cùng to lớn sát khí. Màu tím Hắc Ám Thánh kiếm đem toàn bộ ngưng tụ năng lượng hoàn toàn thu nhận. Nó lại lần nữa khôi phục thành màu đen dáng vẻ. Huyết cúng tế, phù một tiếng, Thiên Ngân phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi trên không trung ngưng kết thành một cái huyết châu. Đinh một tiếng vang nhỏ, huyết châu dung nhập Hắc Ám Thánh kiếm bên trong. Tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Hắc Ám Thánh kiếm phảng phất bị khai phong, tản mát ra chói mắt hồng quang. Cường đại dị thường khí tức làm Tử Thanh Lập đốn cùng Qua Lạc Lập đốn đồng thời biến sắc. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Ngân vậy mà có thể có được như vậy năng lực. Kỳ thật, Thiên Ngân chỗ cảm nhận được chính mình có ba loại hắc ám năng lực, đều là hắc ám chi thần bị hắn hấp thu trong linh hồn chỗ ký ức. Tại tâm thần trọn vẹn đắm chìm tại công kích thời điểm, hắn cuối cùng tại đào bới ra thuộc về mình năng lực. Hắn tự thân cố nhiên không phải Qua Lạc Lập đốn địa đối thủ, nhưng là hắn có hắc ám đệ nhất thế giới công kích lợi khí Hắc Ám Thánh kiếm. Hiện tại Hắc Ám Thánh kiếm mới thật sự là Hắc Ám Thánh kiếm, đi qua khát máu, thôn phệ, huyết tế tam trọng cao cấp hắc ám dị năng tác dụng. Nó cuối cùng tại một lần nữa chạm phóng ra thuộc về mình hào quang. Mặc dù này còn không phải nó trọn vẹn trạng thái, nhưng lại đã đủ để cùng ban đầu ở tiến về A-Lam thần điện lúc Thiên Ngân đồng thời sử dụng hai loại hắc ám thánh khí uy lực cùng so sánh. Mặc dù không có hắc ám mặt nạ địa phối hợp khiến cho hắn dùng không ra ma thần trảm, nhưng là hiện tại hắc ám thánh kiếm hình thái lại là hắn cần có nhất địa. Âm vang thanh âm vang lên, dòng khí màu xám bỗng nhiên dung nhập Qua Lạc Lập đốn thân thể. Thật dày khải giáp khiến cho hắn bất thình lình biến cao lớn rất nhiều. Thân cao vậy mà vượt qua 2m5, như là nham thạch, một loại áo giáp bảo vệ thân thể của hắn mỗi một bộ phận. Nổi giận gầm lên một tiếng, tới đi, trông là ngươi kiếm lợi, vẫn là ta địa A Kiên, tiếp ta ám thánh trảm. Thiên Ngân một cái cất bước, đã lần nữa đến tới Qua Lạc Lập đốn trước mặt. Chỉ bất quá, lần này trước chạm cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Không có quang một loại tốc độ, mà là chậm rãi bổ xuống. Có thể tỉnh táo nhìn thấy hắc ám thánh kiếm kia màu đỏ quỹ tích. Hồng quang những nơi đi qua, không gian trọn vẹn vặn vẹo lên. Mỗi lần chạm một phút, tại khát máu, thôn phệ, huyết tế ba loại năng lực tác dụng dưới, hắc ám thánh kiếm hồng quang liền sẽ tăng cường một phút. Phốc, Qua Lạc Lập đốn hai tay thành dao xiên hình dáng nâng lên, cứ thế mà giữ lấy Thiên Ngân địa hắc ám thánh kiếm. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, hồng quang cùng ánh sáng xám đồng thời bạo phát, quang mang lóe lên. Thiên Ngân đã đến Qua Lạc Lập đốn sau lưng trước cổng chính. Hắc ám thánh kiếm thu nhập trong túi không gian, đưa lưng về phía Qua Lạc Lập đốn. Hắn thản nhiên nói, ta nghĩ, ta hiện tại có thể tiến vào. Nói xong, hắn đẩy ra đó cũng không phải rất nặng nề cửa, đi vào khắc hồn điện bên trong. Qua Lạc Lập Đốn vẫn như cũ duy trì dáng vẻ lúc trước, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Đinh một tiếng vang nhỏ, trên cánh tay của hắn thật dày áo giáp vậy mà biến thành từng khối toái phiến rớt xuống đất. Ngay sau đó, trên mặt hắn đầu khôi nhào bột mì a chỗ từ trên xuống dưới xuất hiện một đạo bạch quang. Xuy, đầu khôi nhào bột mì a hướng hai bên rơi xuống, lộ ra cái kia mặt mũi giả nua. Hắn vậy mà phá ta phòng. Qua Lạc Lập Đốn lẩm bẩm nói, mấy thập niên, còn là lần đầu tiên có người ở chính diện chiến đấu bên trong phá hết hắn phòng ngự. Mặc dù đối phương cũng không có đả thương được thân thể của hắn, nhưng xem như A hệ dị năng giả tới nói, phòng ngự bị phá đã tương đương với hắn thua. Hơn nữa chuyển rất triệt để, Tử Thanh Lập Đốn đến tới Qua Lạc Lập Đốn trước mặt, cười nhạt một tiếng, nói, thế gian vốn cũng không có vĩnh viễn không bao giờ có thể phá địa phòng ngự. Huống chi ngươi bản thân tịnh không có chuyển. Không phải sao, thiên ngân tịnh không có chân chính thắng ngươi. Nếu như toàn lực quyết đấu, ngươi trọn vẹn có thể tại hắn không có nói tụ đủ địa năng lượng trước giết hắn. Qua Lạc Lập Đốn, thở dài nói, mẫu thân, ngài không cần an ủi ta. Ta không sao. Mặc dù tốc độ của ta cùng lực lượng đủ để thắng hắn, nhưng là chúng ta nguyên bản dự định cũng chỉ là để hắn hướng ta công kích 3 lần, đến kiểm tra hắn lực công kích thế thôi. Nhìn lại, ánh mắt của ngài là chính xác, không có người so với hắn càng thích hợp tiến khắc hồn điện. Chỉ là không biết hắn tại chọn lựa khắc hồn phía trước có thể hay không có nghị lực trước đem năng lực của mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hoa, vừa bước vào khắc hồn điện, thiên ngân còn chưa kịp trông phía trong đến tột cùng có gì đó, một ngụm máu tươi đã từ miệng phun ra, toàn thân mềm nhũn, ngồi ngay đó, dựa vào khắc hồn điện màu đen đại môn, từng ngụm thở dốc, khát máu, thôn phệ. Huyết tế 3 loại năng lực cố nhiên có thể đem hắn hắc ám năng lực điều chỉnh tới trạng thái mạnh nhất, nhưng cùng lúc cũng tiêu hao lực lượng của hắn, đặc biệt là huyết tế. Đó cũng không phải tùy tiện phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra, chính là thân thể tinh hoa chỗ tụ tinh huyết. Thường dùng 1 lần, đều sẽ đại thương nguyên khí. Lại thêm qua lạc kia A hệ dị năng mang đến lực phản chấn. Thiên ngân mặc dù miễn cưỡng thắng chi, nhưng lúc này cũng đã mất đi 9 thành năng lực. Không dùng thiên ngân tận lực đi thôi động, vừa mới thăng nhập giai đoạn thứ 5 vũ trụ khí lập tức tản mát ra nhu hòa năng lượng, làm dịu hắn mỗi một đạo kinh mạch. Thân thể của hắn xác thực cường hãn, tại cường đại như vậy lực phản chấn tác dụng dưới, chân chính bị thương không nghiêm trọng lắm. Càng nhiều chỉ là tiêu hao thế thôi. Thở dốc dần dần bình phục lại. Thiên ngân nhắm mắt lại, cảm thụ được đệ ngũ giai đoạn vũ trụ khí không ngừng truyền đến ấm áp cảm giác. Tinh thần lực tứ tán. Thiên ngân không tự giác tiến vào cảm giác xung quanh hết thảy vạn vật như thần cảnh giới. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, chỗ ngực kia màu xanh biếc tinh thể tản mát ra sáng bóng trong suốt, như là ra ra quét hình một loại hướng 4 phía bắn tới. Tâm nhãn thay thế chân chính đôi mắt, thiên ngân cảm giác được rõ ràng chính mình tại một cái rộng lớn phòng bên trong. Phòng vách tường không biết là gì đó chỗ tạo, cảm giác vậy mà không cách nào nhô ra, nhưng chỉ là tại trong gian phòng đó, hắn đã cảm giác được rõ ràng không gì sánh được to lớn năng lượng sinh mệnh tồn tại. Kia là từng khỏa như là bảo thạch một loại tồn tại, tản ra hoàn toàn khác biệt địa các loại khí tức, có mãnh liệt, có ôn hòa, có như nước chảy sống động, cũng có giống như vững như núi nguy nga. Mỗi khi hắn cảm nhận được trong đó một loại cảm giác, ngay lập tức sẽ bị thật sâu sâu hấp dẫn, sinh mệnh khí tức hóa thành vô số năng lượng phần tử dung nhập tự thân. chẳng những bổ sung tăng cường lấy hắn vũ trụ khí, đồng thời cũng đền bù lấy cái kia hai loại dị năng tiêu hao. Tại này vạn vật như thần cảnh giới bên trong, đã không có thuộc tính khác biệt, chỉ có hoàn toàn sinh mệnh địa cảm giác, kia là mỹ diệu mà tỉnh táo. Trong lúc vô tình, lần thứ nhất tiến vào vạn vật như thần cảnh giới, cũng bởi vì xung quanh to lớn năng lượng sinh mệnh đem hắn chân chính đưa vào vũ trụ khí giai đoạn. Thứ năm trong cảm giác, không biết bao lâu trôi qua, Thiên Ngân theo bản năng đứng lên, đinh một tiếng vang nhỏ, nơi lòng bàn tay kia màu ngà sữa sinh vật điện não vậy mà hóa thành bột mịn phiêu tán. Thiên Ngân mở mắt, giờ này khắc này, hắn mới chính thức nhìn thấy chính mình sở tại chỗ bộ dáng. Chính như tinh thần chỗ cảm giác dạng kia, đây là một cái rộng lớn phòng. Phòng đỉnh tản ra đạm kim sắc quang mang, này nhàn nhạt ánh sáng nhạt, mang đến lại là ánh sáng mặt trời kiểu ấm áp. Tại quang mang này chiếu rọi, dùng cả phòng bên trong mỗi một chỗ đều mảy may tất hiện. Từng cái một cột đá lập tại phòng bên trong, mỗi một cái cột đá đều 1m5 cao. Hẹn tiểu nhi ôm hết phẩm chất, cột đá hoàn toàn tương tự, chỉnh tề sắp xếp ở trước mặt hắn, mỗi một cái trên trụ đá đều có một cái bích ngọc chế độ món ăn. Trong mâm thịnh phóng lấy hạt giống, có trong mâm có mười mấy khỏa, có chính là chỉ có mấy viên, ít nhất, thậm chí còn có một khỏa. Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng, hắn biết, những này hẳn là lập đốn gia tộc bất truyền chi bí mũi nhọn hệ dị năng khác hồn. Khác hồn nhóm dáng vẻ vô cùng kỳ quặc, có tối như mực đất, có tản ra nhàn nhạt hào quang đất, thậm chí còn có bàn tay hình thái, tại mỗi một cái trên trụ đá đều không có đánh dấu. Phóng nhãn nhìn lại, hắn căn bản không biết mình phải làm thế nào chọn lựa. Rõ ràng màn sáng xuất hiện giữa không trung bên trong, Tử Thanh lập đốn mặt mũi hiền lành xuất hiện. Thiên Ngân, bởi vì ngươi không phải bản tộc bên trong người, cho nên chúng ta hủy bỏ toàn bộ đánh dấu. Tại nơi này, hết thảy có 327 chủng, trong đó bao gồm 200 dư chủng phổ thông khác hồn, hơn 80 chủng trung đẳng khác hồn, cao cấp khác hồn số lượng không nhiều. Chọn lựa khác hồn chỉ có thể bằng vào chính ngươi cảm giác. Tin tưởng mình, chúc ngươi thành công. Màn sáng biến mất, Thiên Ngân lại ngẩn người. Này tỷ lệ cũng quá thấp đi. Nhiều nhất chỉ có không đủ 1/5 có thể chọn lựa tới cao cấp khác hồn. Nếu như chỉ là tuyển cái phổ thông, đối với mình gần như không có khả năng có cái gì trợ giúp. Cái này khiến chính mình như thế nào lựa chọn đâu. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Trong đầu không ngừng chuyển đổi lấy các loại suy nghĩ. Trước mắt này hơn 300 khỏa khắc hồn hạt giống không ngừng tại hắn trong đầu lấp lóe. Suy nghĩ bất định cảm giác làm hắn rất không thoải mái. Bất thình lình, Thiên Ngân trong đầu thốt lên. Hiệu quả và lợi ích cảm giác biến mất. Chính mình vũ trụ khí tăng lên tới giai đoạn thứ 5. Đã được đến rất nhiều. Làm gì còn tại ở nhiều như vậy cái khác đâu. Bất luận được cái gì dạng khác hồn, đây đều là vận khí sở trí. Tùy tiện chọn một chính là, ngoại vi chưa chắc là cấp thấp, bên trong cũng chưa chắc liền là cao cấp. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân đang chuẩn bị tiện tay cầm lấy một cái khác hồn. Đúng lúc này đợi, hắn khóe mắt ánh mắt xéo qua trong góc nhìn thấy một cái kỳ dị khác hồn. Kia là không đáng chú ý xó xỉnh chỗ, đồng dạng bích ngọc bàn bên trong, thịnh phóng lấy một mai như là hạt hướng dương hình thái kiểu khác hồn hạt giống. Cái này khác hồn tịnh không có quang mang phát ra, màu xanh nhạt hình thái để Thiên Ngân trông có chút quen mắt. Vô ý thức đi tới khác hồn phía trước, trong đầu bất thình lình dâng lên lúc trước loại kia quân lâm thiên hạ cảm giác. Bên ngoài cửa sắt trên cùng kia mấy phiến hình thái phổ thông lá cây không ngừng quanh quẩn tại hắn trong đại não, hắn hầu như có thể khẳng định, đây chính là cùng kia lá cây giống nhau hình thái khác hồn. lúc trước tiến vào vạn vật như thần cảnh giới lúc, đã làm nàng đối với mấy cái này khác hồn có cảm giác. Mặc dù không cách nào cảm nhận được hắn chân chính năng lực, nhưng mơ hồ trong đó lại phảng phất thấy qua bọn chúng hình thái tựa như Thiên Ngân đang chuẩn bị đem này mai khác hồn cầm lên. Bên cạnh một khỏa hồng sắc khác hồn hấp dẫn hắn chú ý lực. Kia là một khỏa màu đỏ hạt hướng dương hình thái khác hồn hạt giống. Cùng mình trước mặt khỏa này khác biệt. Kia khỏa khắc hồn nhìn qua càng thêm mượt mà một chút. Ánh sáng màu đỏ tản ra nhàn nhạt nóng rực chi khí. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động. Hắn hiểu được, đây chính là tuyệt tình lập đốn có ma dương hoa hạt giống. Ma dương hoa tuyệt đối là cao cấp khắc hồn chi nhất. Chính mình có nên hay không lựa chọn nó đâu. Chí ít, đây là có tuyệt đối nắm chắc. Suy nghĩ bên trong, Thiên Ngân nửa ngày cũng vô pháp làm ra cuối cùng phán đoán. Đúng lúc này, hắn phảng phất thấy được Lam Lam thân ảnh. Lam Lam cùng May Lai đều còn tại trên địa cầu chờ lấy hắn. Nhớ kỹ lúc trước cùng Lam Lam hòa giải lúc, bọn hắn đã từng nói một câu. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tin tưởng mình phán đoán a, coi như sai, lại như thế nào đâu. Tay tượng như tia chớp cầm ra, lục sắc hạt giống hấp nhập lòng bàn tay bên trong. Thiên Ngân vừa định đi cảm thụ nó đặc tính, lục quang lóe lên, khỏa này khác hồn vậy mà như là hòa tan, nhanh chóng dung nhập thân thể của hắn. Mát mẻ khí lưu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, dùng Thiên Ngân một trận sảng khoái. Đây rốt cuộc là một loại gì khác hồn đâu? Không đợi Thiên Ngân nghĩ nhiều, nguyên bản mát mẻ khí lưu trong nháy mắt biến thành nóng rực. Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân mình phảng phất hướng nổ tung. Đầu óc trống rỗng, thân thể không bị khống chế té ngã tại chúng trong trụ đá. Lục sắc tại lục sắc bên trong sáng lên, chỗ ngực thuộc về vũ trụ khí bích lục trong bảo thạch trung tâm. Kia khỏa hạt giống xuất hiện, tại hào quang màu bích lục bao khỏa bên trong, nó trong nháy mắt nảy mầm, nhàn nhạt lục quang dung nhập Thiên Ngân huyết dịch bên trong. Nóng rực cảm giác biến được càng ngày càng cường thịnh, theo khỏa này hạt giống vị trí phương vị, Thiên Ngân cảm nhận được một chủng tâm tình, thuộc về cao ngạo tâm tình. Từng vòng lục sắc ánh sáng không ngừng theo Thiên Ngân thể nội hướng ra phía ngoài tản ra. Từng sợi mọc cỏ theo hắn trong lỗ chân lông toát ra. Trong nháy mắt kéo dài đến cả phòng bên trong mỗi một chỗ xó xỉnh. Kia óng ánh lục sắc vậy mà tại điên cuồng hấp thu cái khác khác hồn cường đại sinh mệnh lực. Thiên Ngân chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất muốn nổ tung một loại. Vũ trụ khí bích lục tinh thể thể tích không ngừng bành trướng được. Chỉ là một lát sau, liền đã đạt đến nguyên bản hình thoi trạng thái. Thiên Ngân cảm giác được thân thể của mình biến thành một mảnh hạo hãn vô biên thảo nguyên. Cảm giác có thể dễ dàng lan tràn tới thảo nguyên mỗi một nơi hẻo lánh chỗ. Đây đều là thuộc về mình lĩnh vực. Nóng rực cảm giác không thấy. Đột nhiên, bích lục bị màu xanh sẫm thay thế. Đinh một tiếng vang nhỏ. Ý thức một lần nữa hồi phục tới tự thân bên trong. Hắn giật mình phát hiện. Đại biểu cho vũ trụ khí năng lượng tinh thể vậy mà đã biến mất. Thay vào đó là một khỏa hạt giống. Màu xanh biếc hạt giống. Đang không ngừng tản ra từng tầng màu xanh biếc khí lưu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.